Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 42, kết cục cay mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch bánh bao tước khi đi quạ đen còn quay đầu lại, nhìn Sử Chân Hương đang nằm trên đất cho một bãi chất thải lên mặt bà ta. Sử Chân Hương bị hai con chim chơi đùa từ nãy giờ đã kiệt sức nằm ở trên đất há mồm thở mạnh. Đúng lúc quạ đen ị lên mặt cô ta, chất thải của quạ vừa vặn rơi xuống miệng Sử Chân Hương. Trôi rất nhanh qua cổ họng cô ta thẳng một đường xuống dạ dày. Nghe, Sử Chân Hương không biết đó là chất thải của chim, nhưng chất thải của chim đi qua cổ họng thì mùi vị cũng không dễ dàng gì, vẫn khiến cô ta thấy buồn nôn. Sáng sớm, những người xuất hiện ở đây đều là những người có việc cần phải giải quyết. Nên cũng không mất nhiều thời gian trì hoãn ở đây. Hóng hớt xong xuôi thì cũng có người tụm năm tụm ba lục đục rời đi, có người tay khoác hai giỏ, một giỏ là nhặt được đó. 10 người phụ nữ kia chỉ bởi vì muốn ăn một tô thịt bò mà bị dày vò như thế này. Kết quả cuối cùng lại là bị đánh đến mức nổ đom đóm mắt, trên mặt ai cũng in dấu 5 ngón tay đỏ lòm, đầu cũng sưng như là đầu heo vậy. Sử Chân Hương còn thảm hại hơn, mặt cô ta bị hai con chim mổ cho nát bét. Rất nhiều vết thương đang chảy máu, hai cánh tay không động đậy. Nếu không sẽ kẹt phải vết thương, phía lưng sau cổ cũng có rất nhiều vết thương đang chảy máu ròng ròng. Ngoại trừ Tôn Tiểu Yến và Sử Chân Hương, 9 người đàn bà còn lại đều không thấy giỏ của mình đâu nữa. Người người tức giận muốn cắn người, nhìn dòng người đang đổ về phía chợ tức giận mắng mỏ, có người còn mắng cả Tôn Tiểu Yến. Tôn Tiểu Yến, đừng có giả chết nữa, mau đứng lên bồi thường giỏ đồ cho chúng tôi đi. Mì thịt bò chúng tôi cũng phải ăn, sớm biết như thế này tôi đã không nghe theo sắp đặt của cô, muốn tát con bé đó mà giờ lại là bọn tôi bị ăn tát đấy. Tôn Tiểu Yến đau bụng như vậy sớm đã tỉnh lại, nhưng cô ta chỉ nằm im ở đó không dám nói lời nào, rất sợ đến gần lại bị ăn tát của Điền Tâm, Cách Trương.